Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, Eder Nhạc Viên. 2/8, tiếp đó, chính là chúng ta Eder Nhạc Viên chủ đề, Pokemon bảo hộ khu, một hồi mặc Eder Foundation trang phục nữ tử, nở nụ cười giới thiệu, hơn 10 cái người nhao nhao quay đầu nhìn bốn phía. Có tại trong nước sông du đãng Poliwag cái gì, cũng có tại bờ sông chơi câu cái đuôi Slowpoke, còn có tại rừng cây ở giữa xuyên qua Caterpie, loại hình các loại, Ikio, Lily, Dominio, đều tại trong đội ngũ thỉnh thoảng lại quan sát bốn phía. Thế nhưng, ba người đều không có chú ý Pokemon cái gì, chỉ là đánh cái yểm hộ thôi. Domino cuối cùng không có liên lạc đến Lusamin, không có cách, cũng chỉ có thể đi theo ngắm cảnh đội cái gì, đến tham quan Eder Nhạc Viên. Bất quá, hiện tại bảo hộ khu cái gì còn đều chưa hề hoàn thiện chính là. Mà Lorelai các nàng ngược lại là thuận lợi liên lạc đến Kukui tiến sĩ. Bây giờ nghĩ tất đang tại gặp mặt bên trong đâu à. Sau đó, đám người lại cùng cái kia dường như hướng dẫn du lịch đang bảo vệ trong vùng không ngừng mà đi thăm. Ikio nhíu mày nhìn xem, kề bên này camera rất nhiều, thật rất nhiều, còn thỉnh thoảng có một ít tuần tra nhân viên, cũng không biết là trông coi Eder Nhạc Viên vẫn là vì bảo hộ khu. Ikio quay đầu nhìn về phía Lily, có chút giận dữ nói, ai, không có cách. Tiếp tục như thế cái gì đều không làm được. Lily, người mượn cớ rời đi. Đi tìm Lusamin. Còn có, nhớ kỹ ẩn thân. Lily biết, bất quá, nếu như Lusamin không ở nơi này đâu. Lily đầu hỏi, không có ở đây. Coi như xong đi. Đến lúc đó đang suy nghĩ kế hoạch thứ hai. Đúng, Ikio dừng tay nói xong. Hệ thống. Rút ra mị hoặc dược tề một cái. Keng, chủ ký sinh ban thưởng đã đưa đạt. Ikio lại móc ra một cái Pokebo. Liên quan dược tề cùng một chỗ. Lặng yên đưa tới Lily trong tay. Cái này vẫn là như cũ. Tìm tới Lusamin, cho Lusamin chút xuống. Quả cầu này bên trong là Mewtwo. Nếu có nguy hiểm liền phóng ra đến. Mewtwo, chắc hẳn cũng ngươi có thể nghe được. Nếu có nguy hiểm, nhất định phải mang theo Lily rút lui. Biết không? Ikio nói xong, vừa nhìn về phía trong tay Pokebo. Pokebo lắc lư hai dưới. Hiển nhiên là Mewtwo hành động, ra hiệu mình minh bạch. Cái kia Ikio ngươi. Lily có chút lo lắng hỏi. Ba xỏa đẹp ta có mang ở trên người. Không cần phải gấp, ngươi liền đi đi. Ikio nhếch miệng cười nói. Ân, Lily cũng cười gật gật đầu. Cái kia, xin hỏi toilet ở nơi nào? Lily cười hỏi hướng về phía cái kia hướng dẫn du lịch giống như tạp ngư. À, cái này, tại, cảm ơn ngươi. Lily lần nữa cười một tiếng. Xoay người rời đi, cái kia tạp ngư cũng không để ý. Dù sao cái này một tầng, hai tầng, đều rất bình thường. Người khác cũng phát hiện không xảy ra vấn đề gì. Ikio gặp này hài lòng nhẹ gật đầu. Mặc dù bây giờ chỉ có 3 cái dược tề. Giảm đi Lily lấy đi cái kia một cái. Chỉ còn lại 2 cái. Nhưng là, cho Lusamin vẫn là không lỗ. Không nói Lusamin bề ngoài cái gì. Liền là năng lực làm việc. Cũng tuyệt đối siêu cường. Không phải làm sao làm ra lớn như vậy tổ chức. Có lẽ là nhà nàng siêu có tiền. Những này cũng không nhắc lại. Có Eder Foundation sát nhập. Aloha tuyệt đối là chạy không được. Với lại, về sau còn có thể chơi cái mẫu nữ hoa. Bất quá, Ikio cũng dự định nên bày ra một lần cướp đoạt Pokemon. Không phải chỉ còn lại 2. Còn thật không biết dùng như thế nào. Muốn dùng quá nhiều người. Aloha là không có cái gì nhất định người. Cái kia Olivia cố nhiên là cái tứ thiên vương. Thế nhưng là tương lai nắm giữ Aloha. Nếu như không nghe lời, nàng còn có thể chạy. Cần gì phải đi lãng phí một cái đâu. Đương nhiên, cũng có thể hiện đang sử dụng, để Olivia hỗ trợ mở ra cục diện. Bất quá, vẫn là xem trước một chút từ Kukui tiến sĩ nơi đó. Phải chăng có thể mở ra cục diện đi? Nếu như có thể, cũng liền tiết kiệm dược tề. Cuối cùng còn lại mấy cái đội trưởng, còn có thể chạy. Đến lúc đó không phải nhao nhao bò lên trên chính mình giường. Ikiyozui chỉ có lo lắng chỉ có một điểm, liền là vạn nhất cướp đoạt 1000 Pokemon thành tựu, không cho mị hoặc dược tề. Vậy liền, cái kia, xin hỏi có thể tự do tham quan sao? Ta còn muốn nhìn một chút nơi vừa nãy. Ikiyo mỉm cười hỏi, thật sự là bởi vì, đi theo xem tiếp đi quá nhàm chán, còn không bằng đi nơi khác dạo chơi. Nhìn xem có thể hay không tìm tới Lusamin. Đương nhiên có thể. Bất quá, có nhiều chỗ là cấm đi vào, bởi vì còn tại kiến thiết bên trong. Đương nhiên, chúng ta đều ở nơi đó thiết lập cảnh cáo tiêu chí cùng nhân viên cảnh giác. Còn mời phối hợp một chút. Hướng dẫn du lịch cũng cười trả lời. Vậy thì cảm ơn. Ikiyo gật đầu cười nói. Nói xong, Ikiyo lôi kéo Domino xoay người rời đi. Về sau, Ikiyo liền mang theo Domino, đang bảo vệ trong vùng đi lung tung. Những cái kia Pokemon đều là chút tiềm lực không ra sao, vẫn rất thường gặp. Ikiyo cũng không có hứng thú gì. À, chủ nhân, đến lúc đó Eder Foundation cùng chúng ta Team Mobis là hội hợp cũng sao? Domino tại Ikiyo bên cạnh nhẹ giọng hỏi. Ikiyo xoa cằm trầm tư dưới, mới chậm rãi nói ra, không, Eder Foundation bên ngoài vẫn là Eder Foundation, mà Team Mobis như cũ muốn ẩn tàng đến vụng trộm. Nói xong, Ikiyo híp mắt, nhìn xem Domino, mở miệng lần nữa nói ra, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Yên tâm, chỉ cần ngươi còn hữu dụng, ta sẽ không vứt bỏ ngươi. Domino nghe nói, một mặt cảm động thời khắc, vội vàng mở miệng nói ra là, chủ nhân, ta nhất định sẽ càng thêm cố gắng, tốt hơn quản lý Team Mobis. Domino vừa rồi hỏi ra lời kia ý tứ, rất rõ ràng, nếu như muốn sát nhập, như vậy tất nhiên cần một người thay thế Ikiyo quản lý. Mà Lusahin, vô luận năng lực vẫn là cái gì, thấy thế nào đều so Domino muốn tốt. Đây cũng chính là Domino lo lắng nguyên nhân, mà Ikiyo đã nghĩ kỹ, mặt ngoài vẫn như cũ là Eder Foundation, tại Aloha kiếm lấy thanh danh, thậm chí muốn Lorelai các nàng cùng nhau gia nhập lẫn nhau tạo thế. Mà vụng trộm nghiên cứu, đi săn, cái gì đều từ Team Mobis xử lý. Bất quá, muốn đem nghiên cứu cái gì, đều đi vào Team Mobis. Đến lúc đó tại để huyễn tưởng hương chìm vào đáy biển. Ngay tại Eder nhạc viên nhân công này đảo phía dưới. Dạng này di động cái gì cũng thuận tiện. Bất quá, nói trở lại, cái kia Lusamin đến cùng là người như thế nào? Cũng không rõ ràng đâu. Tốt nhất đừng khiến ta thất vọng. Không phải vậy, cũng chỉ có thể thay đổi kế hoạch. Ikiyo sầu mi khổ kiểm lầm bầm. Domino ngược lại là không nói gì, chỉ là kỳ vọng lão thái bà kia sinh hai hài tử. Lão thái bà, lão yêu quái, đừng quá mức hấp dẫn Ikiyo lực chú ý. Bất quá nói đi thì nói lại, Lusamin đều muốn 40 tuổi người, vì cái gì thoạt nhìn vẫn là 20 tuổi đâu? Hô, đi thôi. Ikiyo lắc đầu lầm bầm, dù sao bất kể nói thế nào, các loại Lily thành công, chẳng phải sẽ biết. Nói xong, Ikiyo liền xoay người, tiếp tục đi lung tung. Đột nhiên, một đạo bạch sắc bóng người từ một bên chỗ ngoặt chạy ra, hướng phía Ikiyo nơi này chạy nhanh. Với lại, dường như không nhìn thấy Ikiyo bình thường, không có chút nào dừng lại. Ikiyo khi nhìn đến cái kia bóng người màu trắng thời điểm, sắc mặt liền chuyển biến làm kinh hỉ, thậm chí khóe miệng không tự chủ khơi gợi lên tiếu dung.